Armani là người sáng lập ra Giorgio Armani. Ông ta từng ở Nữ Vương Hào. Nói Giorgio Armani, tôi là Rudolph, xem ông ta có bán hay không. Diệp Thiên trả đô la ra, cổ của hắn ta dưỡng thành lâu ngày khiến hai cô gái đều ngây ngẩn cả người. Được, được rồi, tiên sinh, tôi sẽ đi lấy cho ngài. Không biết vì sao mà lời nói của Diệp Thiên dường như có chút ma lực, khiến cho cô gái không kìm lòng nổi. Có một cô chạy vào rồi chạy ra, trong tay cầm một cái túi châm rất lớn. Thế này là được rồi đấy, 3.000 đô la, còn nhiều hơn cả bán quần áo đấy. Sau khi Diệp Thiên nhận túi châm, cũng không lấy lại tiền ở thu ngân mà thản nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. Anat, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Mấy phút đồng hồ sau khi Diệp Thiên đi hẳn, một cô gái thét lên, nhìn sấp tiền trước mặt cũng không biết phải làm sao. Valera, nhanh đi báo với quản lý chuyện này. Một cô gái thu tiền nói. Hắn tên là Rudolph, tôi thấy hình như chúng ta đã làm sai chuyện gì đó rồi. Hai cô gái bán hàng hết sức lo sợ. Sau khi Diệp Thiên rẽ vào chỗ ngoặt tránh camera rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Diệp gia, ngài có quay lại không? Nhìn kính từ trong xe, A Hoa dùng mình một cái, vẻ mặt cười khổ nói. Diệp gia, cái này khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải luống cuống. Toàn bộ đều trông cậy vào khuôn mặt. Diệp Thiên nghe vậy, cười phá lên. Sở dĩ hắn láo loạn như vậy chính là muốn tham dự đến chuyện ghê tởm của Rudolph. Tuy không thể đến Las Vegas để thu thập Rudolph, thì Diệp Thiên cũng phải để cho chó cắn chó một phen. Diệp Thiên nhìn về phía A Hoa chậm rãi giải thích, nhìn xuống đồng hồ ở tay, đã là hơn 6 giờ tối, Diệp Thiên nói. Được rồi, đến nơi cách chỗ đó trên bản đồ gần nhất. Được. A Hoa gật đầu, hướng vô lăng đi về phía Moscow. Ở đây là gần trung tâm, là một vùng có mật độ dân cư đông nhất ở Moscow. Trước kia cũng là địa bạn của Đồng Thăng Hải, cũng là nơi hắc quyền ở Moscow. Diệp gia, chính là ở chỗ đó, võ đài 3 tầng ở dưới đất, không phải là trận đấu hôm nay. Một nơi rộng lớn chiếm cứ diện tích bằng 3 tòa nhà, A Hoa chỉ vào một tòa nhà nói. Nơi này trước đây là địa bàn của Hồng Môn, tôi cũng đã từng đến đây một lần. Trong đó chỗ nào cũng có camera. Diệp gia, ngài muốn làm gì ở đây? Nói đến đây, A Hoa đột nhiên lặng đi một chút, rồi mới kịp phản ứng lại với bộ mặt biến thành người châu Âu của Diệp Thiên, liền hoảng sợ mà run rẩy bẩy. Cậu lái xe đi xa khoảng 1 km rồi chờ tôi. Diệp Thiên nhìn A Hoa liếc mắt một cái nói. Không nên hỏi, không nên hỏi. Sau khi đi giả bộ cũng tốt rồi. Vâng, Diệp gia. A Hoa bị cái nhìn này của Diệp Thiên làm cho lạnh toát cả người, chờ cho khi Diệp Thiên xuống xe rồi cũng ngoan ngoãn đánh xe về phía trước. Thật ra bọn họ cũng là người tiểu giao, còn có cả nữ quyền thủ đấy. Sau khi xuống xe, Diệp Thiên đút tay trong túi thản nhiên đi vào trong ngôi nhà. Tâm niệm động, toàn bộ tòa nhà 3 tầng ngầm dưới đất đã bị thần thức của hắn bao phủ. Bên ngoài tòa nhà 3 tầng này có một khoảng đất rộng, vốn là bãi đỗ xe, nhưng lúc này chỉ có 2-3 chiếc xe trông có vẻ hơi trống. Gần sát chỗ cổng còn có một thanh niên đang giơ chai vodka dốc vào trong miệng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bức họa trên tường. Đồ sát, uống chút ít rượu ít đi. Lão đại nói gần đây không thái bình, rất có thể người Trung Quốc sẽ đến trả thù. Trong phòng có một người đàn ông khác, tuy cũng đang nhìn bức họa, nhưng có vẻ như quên lão đại mà ánh mắt liếc nhìn về cửa. Ồ, sung sướng quá. Người đàn ông tên gọi Đô Sát có vẻ hơi áp lực, uống hết chai vodka rồi lau miệng. Ngao Jinichi, người sợ cái gì chứ? Nơi này là địa bàn của chúng ta, bọn khí da vàng không dám đến nữa đâu. Vẫn nên cẩn thận một chút. Người cũng không phải chưa từng biết được Trung Quốc. Ao Jinichi lắc đầu. Nếu lần này không hợp sức với lão đại thì chỉ e bây giờ địa bàn của người Trung Quốc phản động ở khu Bắc căn bản bây giờ không có khả năng là khu của người giàu. Bọn chúng không lợi hại, cũng bị làm thịt rồi đây. Đồ sát bĩu môi, chợt cảm thấy ngoài cửa xuất hiện một bóng người liền tỉnh lại nói. Aujinichi, tôi xem chút, lúc nữa quay vào. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà bọn hắn lại thân thiết với nhóm này, còn chúng ta phải ở đây trông cửa. Đô sắt theo lời nữ quyền thủ, đây là Ford tiếp nhận võ đài Moscow mới khai trương. Rất nhiều đại phú hào thích những cô gái cắn xé trên võ đài, nhưng địa vị của những cô gái này so với các nam quyền thủ thì không biết cao hơn hay thấp hơn. Ngoài trận đấu trên võ đài thì bọn họ cũng chỉ như một món đồ chơi. Này, tiểu tử, ngươi ở đâu đến đây? Đây không phải chỗ của ngươi. Đồ sát say khướt nhìn Diệp Thiên đứng ở trước cửa, cái tay trắng trẻo sờ sờ vào vỏ súng. Trước kia, mỗi lần khi làm động tác này thì những người khác đều sợ mà chạy mất. Đồ sát coi đây cũng là chuyện bình thường. Mẹ kiếp, đây là phản động Nga. Thần thức của Diệp Thiên cũng không che đậy hành động của đô sát. Điều này làm cho hắn ghê tởm, suýt chút nữa thì nhổ nước bọt. May là trong tay hắn có túi châm, nếu không thật sự đã là ô uế. Đây cũng không phải địa bàn của ngươi. Diệp Thiên mỉm cười, nhưng câu này hắn nói bằng tiếng Trung. Thấy vẻ mặt châu Âu của Diệp Thiên lại nói tiếng Trung, đô sát không khỏi cảm thấy lạnh một chút. Rượu làm cho con người ta phản ứng chậm chạp này. Điều này làm cho đô sắt lại là người nghiện rượu, sau vài giây mới phân biệt được đối phương nói tiếng Trung. Không đợi đô sắt lấy súng ra, y chỉ mới cảm thấy tim lạnh, tiếp tục chống đỡ nhưng cũng chịu. Cổ họng đô sắt không phát ra tiếng kêu, chỉ ôi ôi, ngoài thân ngất xỉu trên mặt đất, ánh mắt lờ đờ, người run lên không còn động tĩnh gì nữa. Trái lại đồ chơi này rất hiếm. Diệp Thiên nhìn đô sắt hiển ác, đi qua xác chết của y, tay Diệp Thiên bắn ra kim châm, nháy mắt xuyên vào tim của đô sát. Tuy không hề chảy qua giọt máu nào, nhưng toàn cơ thể y đã bị phá hủy. Mẹ kiếp, đô sát, mày uống nhiều quá rồi. Sau khi Diệp Thiên đến gần sát cổng, Aiho Shinichi đã thấy rõ khuôn mặt không phải là của người Trung Quốc, liền bất cảnh giác hơn. Trước mặt hắn, kẻ thù của bọn Moscow là Hồng Môn. Hơn nữa Diệp Thiên luôn duy trì khoảng cách 4-5 mét với đô sát. Hai người hoàn toàn không tiếp xúc. Lúc này Aon Shinichi còn tưởng rằng đô sát ngã chỉ do uống say. Người là ai? Không được phép đến đây. Aon Shinichi liếc nhìn Diệp Thiên, cúi đầu xuống kéo đô sát, liền cảm thấy có vẻ hơi bất thường. Cơ thể của người sống mềm, còn người chết thì cứng hơn. Tuy đô sát vừa mới chết, nhưng cơ thể đã nhanh chóng cứng lại, nên Aoa Shinichi kéo thì không giống. Nhanh chóng, Aoa Shinichi phản ứng với đô sát, nhưng y chưa đứng lên, ông ta đã trực tiếp đưa tay đỡ, đồng thời gọi nhẹ. Nhưng động tác của Aoa Shinichi chỉ vừa mới kịp phản ứng, thì đã ngã lên người của đô sát. Ấn nội đường của Aoa Shinichi chỉ cảm thấy một điểm hồng nhỏ, chính là cây kim thép của Diệp Thiên bắn vào, sau đó xuyên qua đầu, phá hủy toàn bộ não bộ và khu trung thần kinh của ông ta. Thình, Diệp Thiên giơ chân đá vào hai cái xác chết, khéo léo đặt hai cái xác chết, một người thì ngồi trên ghế sa lông, một người thì ngủ bên cạnh, nhìn chỉ như đang nghỉ ngơi rất bình thường. Sau khi làm xong, Diệp Thiên ngẩng đầu cười với cái camera ở sát cửa, xem mặt của Rudolf ở đây bỏ bóng đêm có vẻ rất kỳ quái. Phản động là phản động, thật là xui xẻo. Thần thức của Diệp Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng mấy chục người đang ở đây, trừ hơn 10 người đang đánh bạc ra thì còn có mấy cô gái đang làm những động tác kỳ dị và ăn mặc như nguyên thủy. Mẹ kiếp, nó đang làm cái gì vậy? Thần thức đi vào phòng của một người, Diệp Thiên phát hiện có hai người đàn ông nhìn ra bốn phía, suýt nữa hắn đã phun ra. Nếu như không phải thần thức chứng kiến thì thật sự hắn không thể nào tưởng tượng nổi một người thanh niên trai tráng mạnh khỏe như vậy mà lại như một người đàn bà ghì sát vào ghế salon để một người đàn ông khác công phạt. Diệp Thiên lắc đầu, nhấc chân tiến vào trong tòa nhà. Không thấy hắn bước nhanh, nhưng chỉ một cú, hắn đã đi xa hơn 10 mét sau cái cửa kính. Ở hành lang, hơn 10 người đàn ông ngồi một chỗ đang nhập cuộc sôi sục, trên căn bản là không chú ý đến Diệp Thiên vừa bước vào. Khi Diệp Thiên đến giữa, cũng không có ai hỏi gì. Khốn nạn, ông đây thua sạch, tao muốn điếu thuốc. Diệp Thiên đứng bên cạnh một người đánh bạc than thở một câu, như là hắn ta thua tiền rồi lui về phía sau. Người đâu, đem bật lửa cho ta. Người anh em kia cũng không nhìn thấy Diệp Thiên, méo cả mồm chuẩn bị chuân lửa cho người kia. Chắc anh ta là đầu mục phụ trách ở đây. Mẹ kiếp, còn không nhanh đi. Đợi một lúc lâu sau, người kia phát hiện dường như Diệp Thiên không phản ứng gì với anh ta, y lại thúc giục lần nữa mới nhìn thấy một bàn tay đang giơ trước mặt của hắn. Cánh tay kia cũng chẳng có gì, y cũng không cần bật lửa. Lúc đang định trách mắng thì cánh tay đưa dưới hàm hắn, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên truyền vào trong đầu. Tiếng gì vậy? Đầu mục lặng đi một chút thì phát hiện đầu của y đã rũ xuống trước ngực, đèn sáng trưng đột nhiên tối sầm. Như vậy, đuổi hồng môn ra khỏi Moscow. Sau khi bóp nát cổ của người này, Diệp Thiên lắc đầu không nói gì, bởi vì đang bận sục sôi lũ tiểu tử này lại không có người nào phát hiện ra chuyện của người ở bên cạnh mình. Chẳng trách Đồng Tăng Hải có thể duy trì hắc quyền hơn chục năm trời, bọn tổ chức phần tử phản động này thật đúng là không phải đối thủ của hồng môn. Bỏ đi, dùng một chút châm này đi. Diệp Thiên suy nghĩ, thu châm về. Tuy hắn cầm túi có khoảng 100-200 cái châm, nhưng có mấy chục người Diệp Thiên không thể chừa ra được. Hình ảnh mở ra, Diệp Thiên chạy một vòng quanh đám người này, hai tay như thiểm điện vỗ vào gáy của từng người. Đáng lẽ âm thanh này đã ầm ĩ, nhưng nó nhất thời biến mất. Tại sao bên ngoài không có tiếng gì? Trong phòng bên cạnh đại sảnh, có hai người đàn ông cường tráng đang đè lên một cô gái. Âm thanh bên ngoài bỗng nhiên không có gì khiến cho họ không quen. Không biết, để tôi ra xem. Ivan lắc đầu, tiến đến chỗ cái cô gái quỳ, tay lập tức điệt đập xuống bàn, loạng choạng đi ra ngoài. Chỉ có chờ hắn ta mở cửa phòng, ánh đèn bên ngoài không có, cũng cảm giác ấn đường đang tê dần lên, cả cơ thể mất hết cảm giác. Đúng lúc đó, đang ở trong phòng, ra sức vận bít tông, một người nặng hơn 300 kg cũng đang nằm lên một cô gái. Im lặng hết đi. Thấy hai cô gái kêu thét lên, Diệp Thiên gảy nhẹ ngón tay, châm khí đánh trúng huyệt thái dương của họ, khiến cho họ khôn mê bất tỉnh. Diệp Thiên như chạy trong bóng đêm, đi vào phòng của một người, không ngừng thu lại những sinh mệnh tươi sống. Hơn 10 phút ngắn ngủi trôi qua, cả một tòa nhà 3 tầng cùng với 3 tầng ngầm đã không còn một người sống sót. Theo dõi hai người trong phòng đang hưng phấn trong sự đồng sinh cộng tử. Đến cảnh giới tiên thiên, lại không thể trói buộc thiên đạo. Nhưng nơi này hỏng rồi, e rằng sau này cũng không thể làm được võ đài nữa. Sau khi sử dụng thần thức điều tra tòa nhà, Diệp Thiên phát hiện trong các xác chết này đều có án khí, tất cả đều bị hắn mở ra thực khí, không có một tia nào thoát ra, tràn đầy truyền vào cơ thể hắn. Thế nhưng Diệp Thiên mở ra thiên nhãn thì phát hiện tử khí chiếm một phần không nhỏ bên ngoài kiến trúc này. Những người kia vừa mới chết không lâu đã phát ra oán khí, hòa với sát khí ở võ đài dưới tầng ngầm, khiến cho toàn bộ phong thủy nơi này đột nhiên thay đổi. Bên ngoài lại không biết mời hòa thượng đạo sĩ, ở đây e rằng 10 năm nữa cũng không thích hợp để làm nhà ở, hoặc có làm thì người sống trong đó cũng sẽ ốm đau, số phận đen đủi. Quay đầu nhìn vào chỗ không khí trầm lặng, thân hình của Diệp Thiên ẩn vào trong bóng tối. Diệp gia, ngài đã quay lại, ngài không sao chứ? A Hoa đỗ xe dưới một cây đại thụ, bỗng nhiên cảm thấy xe rung lên, quay đầu nhìn về phía đã thấy Diệp Thiên ngồi ở bên trong. A Hoa vội vàng quay lại hỏi han. Không có tiếng súng, không có tiếng kêu, xa xa đèn trong tòa nhà vẫn đang sáng trưng. A Hoa nghi ngờ, anh ta không biết rốt cục thì Diệp Thiên đi vào trong đó để làm cái gì. Không sao, đi đến chỗ khác. Diệp Thiên liếm môi, sát ý đè nén ở cổ hắn, ánh mắt đỏ ngầu cả người giống như yêu nghiệt, khiến cho A Hoa sợ đến mức phải run rẩy. Keng! Một tiếng chuông reo lên trong lòng của Diệp Thiên, nháy mắt trong tiềm thức của hắn sát ý đã dần bị tan ra. Mình làm sao vậy? Tiếng chuông reo làm cho Diệp Thiên tỉnh lại, toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, cũng không có cảm giác lúc trước bị sát khí xâm nhập vào cơ thể. Hắn suy nghĩ. Chẳng lẽ giết người quá nhiều? Lúc ở Myanmar, ta đã giết quá nhiều người. Diệp Thiên đưa tay đặt vào Tam Thanh Linh, một cảm giác tươi mát truyền đến, sát khí liền biến mất. Diệp gia, ngài vừa rồi bị làm sao vậy? Sát khí trên người Diệp Thiên mất, A Hoa mới dám nói ra những lời đó lắp bắp. Nhìn Diệp Thiên tràn đầy sự vừa sợ hãi vừa rồi, hắn trông giống như một tử thần đẫm máu vậy, vô cùng đáng sợ. Không sao, A Hoa đi đến đó, nhanh lên, hôm nay tôi rất bận. Diệp Thiên kiên định, cũng không phải là đột nhiên mà lại xảy ra chuyện này, dù sao thì Tam Thanh Linh cũng có tác dụng định tâm thần, đợi sau khi rửa sạch hắc đạo ở Moscow, từ từ suy nghĩ cũng không muộn. Được, Diệp gia, ngồi vững nhé. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, A Hoa rùng mình, những lời của hắn nồng đậm sát ý, ý định dạo một vòng với Diệp Thiên quanh tòa nhà cũng không còn. Trời đất vốn rất trong trẻo, nhưng trên đường phố thì lại lạnh lẽo, chỉ có một chu tiết sáng, trong ngõ hẻm có cả tiếng người ẩu đà. Nơi này là Moscow, khu hỗn loạn nhất ở phía Bắc, đầu đầu cũng đầy bạo lực, súng ống tình dục và thuốc phiện, lớn nhỏ phản động đã đem nơi này biến thành một thiên đường phản động. Rostov Tahoe Ivanov chính là người lập nghiệp từ nơi này, vốn là người lương thiện, sáng dạ, nhưng cũng trở thành lòng dạ hiểm ác. Lúc anh ta rời Moscow thì khu phản Bắc phản động được thống nhất. Có thể nói ngày tháng ở Moscow, các hành vi phát sinh tội phạm chiếm một nửa đều có gián tiếp hoặc trực tiếp có liên quan đến Rostov Ivanov, chỉ là cảnh sát không có đủ bằng chứng để kết tội của họ. A Hoa chỉ vào một cái ngõ nhỏ ở phía trước nói. Diệp gia, đi sâu vào trong cái ngõ kia 50 mét chính là sòng bạc của Rostov Ivanov. Những người trong đó không có ai tốt. Dù có nói thế nào thì trong thành thị cũng không thể thiếu được các sòng bạc, võ đài hắc quyền cao cấp. Rostov Ivanov chỉ có thể kinh doanh sòng bạc bình thường nhưng cũng đủ để kiếm tiền. Chỉ là tướng ăn của Rostov Ivanov có hơi khó chút. Sau khi dùng tiền mua được bắc khu của cục cảnh sát, y thường xuyên dẫn người đến Moscow du lịch, lừa cho bọn họ thua ở sòng bạc, do đó còn kiêm luôn cả cho vay lặng lãi. Chưa tính cái này, khi bọn chúng phát hiện ra các cô gái độc thân xinh đẹp đến đây thì lừa vào trong phòng. Trong một năm ít nhất cũng có hơn 30 vụ các nữ du khách mất tích. Những nữ du khách này bị đánh, mất tích, sau đó sẽ được đưa sang Nga, đến một ít châu Âu hoặc châu Mỹ làm nô lệ tình dục. Đến bây giờ, phí tình dục đương nhiên đã trở thành của cải của Rostov Ivanov. Những người tuyển đến trông coi sòng bạc chẳng qua đều là những người có suy nghĩ nông nổi. A Hoa từng có một người bạn đến Hồng Kông bị lừa vào trong đó, bị vay lặng lãi 50 vạn rúp, cuối cùng phải đến cầu cứu Đổng Thăng Hải. Người kia phải chịu cắt đứt 3 ngón tay, cho nên bây giờ đối với võ đài này anh ta hận đến tận xương tủy. Diệp Thiên mở cửa xe đi xuống bỗng nhiên quay lại hỏi. A Hoa, cảnh sát đến đây nói thế nào? A Hoa liên tục phát ra 4 âm tiết, anh ta ở Nga đã 4 năm, khá là tinh thông tiếng Nga. Diệp Thiên gật đầu ghi tạc câu nói trong lòng trong dạ, đẩy cửa xe đi xuống. Không đến vài bước, đã đi vào bên trong cái hẻm đen tối. Ở một cái cửa sắt có 2 người, một người mở cửa ra, một người nhìn kỹ Diệp Thiên rồi cho hắn vào. Bên ngoài là một ngõ nhỏ yên tĩnh, cảnh tượng cũng khác. Trước dài hơn 10 người vây quanh bảo vệ, còn có cả những lái buôn cho vay lặng lãi. Bảo vệ võ đài nơi này so với bên ngoài rõ ràng là cẩn mật hơn rất nhiều. Diệp Thiên bước vào cửa đã có 7-8 cặp mắt hướng vào. Diệp Thiên lấy ra một sấp tiền khoảng 4-5 ngàn rúp thì những ánh mắt đó mới thu về. Cảnh sát đến đây! Diệp Thiên cũng không lãng phí thời gian ở đây. Một góc chiếu bạc hé ra trong bóng tối, một thanh âm vang lên như sấm. Diệp Thiên cũng không phải là dùng cổ họng nói ra câu này, mà là âm tiết đã đè nén từ trước, vang lên ở nhiều vị trí trong sòng bạc này. Cái cửa sắt xung quanh cũng va vào nhau rất lớn. Nơi hắc đạo cuối cùng vẫn là hắc đạo. Ngoài bọn trùm ma túy Mexico ra thì có rất ít người dám đối kháng với chính phủ. Sau khi thanh âm đó vang lên là sự náo loạn của sòng bạc. Chuyện như vậy hẳn không phải phát sinh lần đầu. Các bảo vệ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, không có người đục nước béo cò mà sau đó nhanh chóng tản đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông có tròm râu cường tráng đi từ trong phòng phía bên ngoài của sòng bạc nổi giận đùng đùng nói. Group, sao lại đuổi hết khách đi thế này hả? Dương Khoa Phu, cảnh sát đến, chẳng lẽ người trong phòng theo dõi mà không thấy sao hả? Người bị chỉ trích vẻ mặt khó chịu, đến bây giờ vẫn có thanh âm va chạm vào cửa truyền vào. Quỷ à, bên ngoài làm gì có người? Dương Khoa Phu lặng đi một chút, được thể lại lớn tiếng mắng. Thực ra y vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đang theo dõi đây chứ. Chẳng lẽ có quỷ thật? Sau khi nghe Dương Khoa Phu nói, ngoài cửa vẫn có tiếng đánh, trong lòng mọi người đều phát sinh cảm giác quỷ dị. Quỷ, cái chữ này không phải của Trung Quốc sao? Ở nước ngoài giống với Satan, nhưng đặc biệt có bái Satan giáo, nhưng không phải ai cũng chào đón quỷ. Thanh âm kỳ lạ của cửa bị xô khiến cho vẻ mặt của bọn hắn trắng bệch đi. Bỗng nhiên Dương Khoa Phụ định ra cửa thì bị ngã vật ra đất. Krop vừa mới nói chuyện với Dương Khoa Phụ trong cùng một thời gian cũng ngã vật ra trên mặt đất. Thực sự có ma. Sòng bạc to như vậy tràn đầy một cái cảm giác kinh khủng. Đã có người cầm súng trong tay. Không ai có thể nhìn thấy trong không khí xuất hiện một tầng sát khí mỏng. Không một tiếng động đã ăn mòn thần kinh của những người trong này, làm cho bọn họ nhanh chóng trở nên mềm nhũn. Đoàng, một người bên cạnh nã súng, tiếng súng vang lên đã làm cho bọn họ sụp đổ hoàn toàn. Trong lúc nhất thời toàn bộ sòng bạc vang lên những tiếng nổ lớn. 3 phút ngắn ngủi trôi qua, trong một tràng không còn một ai đứng, đâu đâu cũng là tiếng rên rỉ. Nhưng sau một trận thanh âm đó, sòng bạc trở nên yên tĩnh. Thân hình Diệp Thiên từ từ đi ra ở một góc sáng sủa của sòng bạc. Thấy sòng bạc không còn một tia sinh mệnh, hắn thản nhiên mở cửa đi ra ngoài. Diệp gia, ngài... Đợi cho Diệp Thiên lên xe, A Hoa định hỏi nhưng lại ngừng. Nhìn quần áo của hắn không một vết nhăn, không còn hỏi cũng không biết hắn không sao. Chẳng qua vừa rồi có tiếng súng vang lên khiến cho A Hoa hơi lo lắng. Lần này không đợi Diệp Thiên chỉ đạo, anh ta lập tức chạy xe lên đường đến mục tiêu kế tiếp. 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, A Hoa lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ cùng Diệp Thiên đem trọn vẹn những người ở Moscow quanh quẩn trong đại quyền. Diệp gia, ngài ra sân bay. Chạy theo dấu hiệu trên bản đồ, A Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì sau mỗi lần Diệp Thiên xuống xe rồi đều trở lại, không hề thấy có sự thay đổi trên nét mặt hắn, khiến cho A Hoa lạnh cả người. Theo lộ trình của Diệp Thiên, lúc này là ở sân bay quốc tế Moscow, máy bay của Đường Văn Viễn đang đợi ở đó để đưa hắn đi sang Serbia. Ra sân bay. Diệp Thiên gật đầu, trên chân hắn cũng có màu đen kỳ ảo, trong lòng hắn buồn bực không nói lên lời. Sao lại thế này? Sau khi tiến vào cảnh giới này, vạn pháp không dính thân, sao lại như thế? Diệp Thiên cảm nhận được cơ thể không hợp lý, tâm niệm vừa động, lấy tam thanh linh ra, ngón trỏ gảy nhẹ một đạo thực khí vào bên trong cơ thể. Bàng! Một cỗ dao động truyền vào trong đầu của Diệp Thiên, cảm giác buồn bực vừa rồi bị áp chế, điều này khiến cho sắc mặt của hắn trở nên dễ chịu hơn một chút. Đợi sau khi xử lý xong chuyện của Đồng Đại Tráng, cần phải tiền tu một thời gian, không thể giữ lại tai họa ngầm này được. Thu tam thanh linh lại, Diệp Thiên nhắm hai mắt, tu vi càng sâu càng không có khí thở. Tu đạo vốn là để làm việc cho thuận lợi, nếu quả thực có thể thuận buồm xuôi gió thì trên đời này ai cũng đi tu đạo. Ý kiến của Diệp Thiên đúng, trên thân người chết sinh ra sát khí, âm khí tuy không ảnh hưởng đến hắn, nhưng thiên đạo vô tình cũng có tình. Một sinh mệnh qua đi vẫn có một nghiệp chứng vận vào người của Diệp Thiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho những người cổ đại ở ẩn trên các hải đảo, giống như Hán Mạt Trương Giác Nguyên, Mạt Bành Hòa Thượng, tu vi bọn hắn vượt xa Diệp Thiên, nhưng cuối cùng chết vô cùng thê thảm. A Hoa, được rồi, cậu về đi, xem có camera theo dõi không, sau đó đánh xe về. Trên đường về phải cẩn thận một chút. Thấy biển báo ven đường cách sân bay khoảng 10 km nữa, Diệp Thiên liền bảo dừng xe lại. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn hỏi thêm: sáng mai tốt nhất là cậu về Hồng Kông trước đi, tôi sẽ bảo lão Đường sắp xếp cho cậu. Tuy rằng người hôm nay chết chủ yếu là của Hắc Đạo, nhưng trong vòng một đêm mà hơn 200 người tử vong, cái này truyền đi chắc chắn sẽ là một tin man rợ đối với mọi người. Chính phủ Nga sẽ truy xét đến cùng. Diệp gia, ngài yên tâm, tôi biết phải làm gì. Tuy A Hoa có thể đoán được, nhưng cũng không hề biết hôm nay Diệp Thiên lại đem đến cho Moscow một trận động đất lớn như vậy. Trong vòng một đêm, Diệp Thiên đã quét sạch 9 địa bàn của Rostov Ivanhoe. Chuyện này, ngoài Hắc Quyền và Sòng Bạc, còn có ngân hàng tư và kỹ viện, toàn bộ của cải của Rostov Ivanhoe ở Moscow. Nơi Diệp Thiên đi qua, trừ những người vô tội thì đều là những phần tử phản động, tất cả đều tang mệnh tại chỗ. Một tối Diệp Thiên đã giết chết hơn 200 người, mà A Hoa cũng không biết vào sáng ngày mai, Xô Viết xuất thân là Tổng thống sẽ nổi trận lôi đình, ngay cả hệ thống tình báo của Nga cũng trở nên bận rộn. Quan hệ của Hồng Môn với bọn phản động ở Nga cũng được đưa lên bàn làm việc của Tổng thống trong một trận phong ba sắp sửa xảy ra. Ngoài vùng Gát, tháng 3 mặt vẫn đầy tuyết phủ. Tuy tổng cộng nhiệt độ trong tháng là âm 40 độ, nhưng bây giờ đã tăng lên 10 độ. Nhưng nhìn lúc từ máy bay xuống, Diệp Thiên vẫn phải vận động để tránh hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Đây là một trong những sân bay quân dụng có ít số lần bay. Không lớn, nhưng trong sân bay chuyên dụng chỉ dừng ở máy bay khách hàng tư nhân như Diệp Thiên. Vừa mới nhảy từ máy bay xuống, một chiếc xe nhảy khói đen xì bay qua người của Diệp Thiên. Sau đó Mã Lạp Khải nhảy xuống xe cười khổ nói: Ê, ông chủ, người này chỉ tiêm được xe như vậy thôi. Tục ngữ có câu, đường mà có rắn thì sẽ có chuột. Mã Lạp Khải tới đây từ 2 tiếng trước, nên anh ta cũng không rõ Moscow đã xảy ra chuyện gì rồi. Có thể dùng được là được rồi. Đi thôi. Diệp Thiên lắc đầu, ngồi bên tay lái phụ nói: Chỗ Đồng Đại Tráng bị bỏ tù không thay đổi chứ, lái xa đến đó luôn đi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Mã Lạp Khải cười khổ: Ông chủ, e rằng hôm nay không được rồi. Bạn tôi nói, hơn một tiếng trước Đồng Đại Tráng đã bị thay đổi vị trí, nghe nói là đưa đến trại huấn luyện của Serbia. Ở một số nơi có những đám người sinh tồn dựa vào tin tức như vậy. Lần trước Mã Lạp Khải biết được như Đồng Đại Tráng bị giam giữ cũng là qua những người này. Vậy thì đến luôn trại Serbia đi, tôi đang muốn biết một chút. Diệp Thiên mặc dù mặt không thay đổi một chút, chỉ cần Đồng Đại Tráng không bị nhốt vào các trại quân doanh thì dù cho anh ta bị nhốt ở đâu đối với Diệp Thiên cũng không khác nhau là mấy. Ông chủ, vấn đề là tôi cũng không biết rõ rốt cục là Đồng Đại Tráng bị nhốt ở trại huấn luyện nào. Mã Lạp Khải nói với vẻ xấu hổ giải thích thêm: Serbia ít nhất cũng có hơn 20 trại huấn luyện khác nhau, phân bố không cùng một nơi, cách xa nhau thậm chí đi cả một ngày đường xe. Bởi vì đặc thù thuộc về vị trí cộng với thời tiết rét căm căm, Serbia luôn là một nơi vô cùng hoang vắng. Mấy trăm năm trước, các chủ nhân của Serbia ở Đông Nam Bộ tất cả đều thuộc về Trung Quốc. Chính lúc đó, vua lại cho rằng những nơi ấy chỉ là chó ăn đá, gà ăn sỏi, nên mới cắt nhượng lại cho Nga. Diệp Thiên nhắm mắt lại, lặng lẽ bói một quẻ. Trong quẻ tượng không cho biết Đồng Đại Tráng rốt cục là chỗ nào. Điều này khiến cho hắn phải nhíu mày nhìn về phía Mã Lạp Khải nói: Khi nào mới tìm được nơi mà Đồng Đại Tráng bị giấu? Mã Lạp Khải suy nghĩ một chút rồi nói: Nhanh nhất cũng phải 2 ngày. Ông chủ cũng biết đấy, nơi này rất ít người, thu thập tin tức tình báo cũng rất phiền phức. 2 ngày? Tôi e là không được. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: Cậu có biết Ga Long Bộ Trấn không? cách đây có xa lắm không? Biết, mất khoảng 3 tiếng xe chạy. Mã Lạp Khải nhìn Diệp Thiên có vẻ kỳ lạ hỏi. Ông chủ, đại tráng không thể giấu ở đó được. Mã Lạp Khải không biết sao Diệp Thiên biết cái tên đó, nhưng anh ta biết nơi đó là hộ gáp cuộc sống của nhân dân ở nhiều thế hệ ở đó đều là ngư dân. Những ngư dân đó cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa ngoài việc buôn bán cá ra bọn họ rất ít tiếp xúc với người ngoài. Từng là một tỉnh có chủ ý phát triển du lịch, nhưng muốn nơi đó thành một nơi giữ chân khách du lịch. Tôi biết Đồng Đại Tráng không ở đấy, nhưng tôi muốn đi Ga Lông, xem có quan hệ gì không. Diệp Thiên liếc mắt nhìn Mã Lạp Khải rồi thản nhiên nói. Lái xe đi. Vâng, thưa ông chủ. Mã Lạp Khải cũng là một người thân kinh bách chiến, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên đều toát ra hàn ý, cũng không dám nói thêm cái gì nữa mà ra sức nhấn chân ga, chạy xe như điên ra khỏi sân bay. Đường từ sân bay đến Ga Lông cũng không xấu lắm, chỉ là quá hoang vắng mà thôi. Nhiệt độ quanh năm dưới 0 độ khiến cho nơi này chỉ có những động vật cực nhỏ mới có thể sinh tồn được. Bên đường tuyết đọng vẫn chưa tan hết, nhìn thấy những cây cối cao lớn, trước mắt chỉ toàn là những khối đất băng cứng, Diệp Thiên mới hiểu được vì sao Trần Hỷ Toàn lại cần một số tiền khổng lồ đến như vậy. Muốn khai thác khoáng sản ở một nơi như thế này thì vô cùng hao tốn nhân lực và tiền của, thậm chí vượt qua mức thường thấy mấy chục lần. Đương nhiên khai thác ở dưới tầng đất cứng chứa nhiều của cải, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Diệp Thiên đi suốt đêm đến Serbia, sau khi nhảy xuống máy bay đã là 2 giờ sáng, chờ cho ô tô đến Ga Lông thì chân trời cũng hừng đông báo hiệu buổi bình minh mới. Thị trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, tiếng động cơ ô tô đã phá hủy hoàn toàn sự yên tĩnh đó, chỉ có thanh âm của tiếng sói tru lẫn trong màn tuyết rơi. Đi vào trong, rẽ phải. Được rồi, dừng ở đây. Theo sự chỉ đạo của Diệp Thiên, Mã Lạp Khải đã dừng ở trước cửa một ngôi nhà nhỏ 2 tầng. Có thể thấy được ngôi nhà này vừa mới được quét vôi không lâu, so với các ngôi nhà khác thì có vẻ không giống. Đúng lúc tiếng phanh ô tô thì cũng có người từ trong nhà bước ra, một người khôi ngô đứng ở cửa vì bị che nên không nhìn rõ lắm. Ông bạn, làm phiền rồi. Nhìn thấy người đứng ở cửa, Diệp Thiên tươi cười, hắn đến Serbia cũng chỉ có thể nghĩ đến tìm Andrei Bích giúp đỡ. Ê, Diệp, anh bạn của tôi, chào đón cậu. Không ngờ người từ trên xe bước xuống lại là Diệp Thiên. Andrei Bích mừng rỡ chạy lên ôm Diệp Thiên như một con gấu. Ông chủ, không ngờ ông còn có bạn ở đây. Sau khi Mã Lạp Khải đỗ xe, vừa lúc cũng nhìn thấy Diệp Thiên và Andrei Bích ôm nhau, chứ người ở Ga Lông không dễ gì tiếp xúc với người lạ thân thiết như vậy. Diệp Thiên, anh ta là ai vậy? Sau khi nhìn thấy Mã Lạp Khải, Andrei Bích liền cảnh giác. Ông ta cảm nhận được có người đến, trên người đàn ông này còn truyền ra cả mùi thuốc súng nữa. Mã Lạp Khải, người Mỹ, lính đánh thuê quốc tế, bây giờ là nhân viên tạm thời của tôi. Diệp Thiên giới thiệu ngắn gọn Mã Lạp Khải, rồi vỗ vai Andrei Bích nói. Sao không mời tôi vào trong phòng một chút? Đương nhiên là không phải. Diệp, cậu là người bạn mà tôi tin tưởng nhất đấy. Andrei Bích vội vàng giải thích tránh người ra nói. Chỗ này của tôi có vodka chính hiệu, còn có cá tươi sống, mới đánh từ hố gạt lên đấy. Giữa phòng khách là một cái lò sưởi đốt củi vàng đượm. Gian phòng ở đây đều có lỗ thông để lấy nhiệt từ lò sưởi, nhưng thực ra cũng giống với lò sưởi ở vùng Đông Bắc. Sau khi đi vào trong, Diệp Thiên liền cảm thấy lo lắng, thấy Andrei Bích đúng là đến tủ lấy ra 2 chai vodka cười nói mà sáng sớm đã uống rượu. Anh yêu, ai đến vậy? Đúng lúc Andrei Bích đang bận làm cá sống thì một người đàn bà từ tầng 2 đi xuống. Jana, đây là một người bạn đến từ Trung Quốc đấy. Sau khi nghe thấy người đàn bà kia nói, Andrei Bích cười khổ, khó mà ôn tồn được đứng lên nói. Anh ta tên là Diệp Thiên, là bạn tốt nhất của tôi. Diệp Thiên, cô ấy là Jana, là vợ của tôi. Thật có lỗi, tôi đến vội nên chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì cả. Diệp Thiên có vẻ ngượng ngùng, hắn biết đến nhà người nước ngoài ít nhiều cũng có phải chút quà, nhưng lúc này trên người hắn ngoài tam thanh linh ra thì chỉ có châm may. Không sao, các cậu ngồi đi, tôi đi lấy salad. Jana cười, bắt chuyện với Diệp Thiên và Mã Lạp Khải, rồi bước vào bếp làm việc. Lúc này ở thị trấn nhỏ đang là lúc sáng sớm, đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ồn ào truyền ở bên ngoài rồi. Dana xinh đẹp, ông bạn đúng là có phúc đấy nhá. Chờ cho khi Jana rời khỏi thì Diệp Thiên mới giơ ngón cái lên với Andrew Bích. Tuy cô bé này lớn lên trong hoàn cảnh rất bình thường, nhưng tướng mạo xinh xắn, đúng là một người vợ lý tưởng. Jana là tiến sĩ kinh tế, cô ấy có thể theo tôi sống ở đây, thực sự là thiệt thòi. Nói đến vợ, Andrew Bích nói với vẻ dịu dàng, ông ta là người cứng rắn, vậy mà có thể quy ẩn, điền viên, chủ yếu vẫn là nhờ vào công lao của cô gái này. Sao ông lại đến đây? Cuộc sống ở thành phố không phải tốt hơn sao? Diệp Thiên thấy lạ hỏi Andrew Bích. Theo như Đổng Thăng Hải nói, thì ở Nữ Vương Hào có thể giữ lại cho ông ta một ít tiền cũng đủ cho ông ta một cuộc sống tốt. Nơi này là nơi tôi sinh ra, tôi muốn ở đây an dưỡng lúc tuổi già. Hàng ngày đi đánh cá, còn Jana có thể theo tôi theo dõi cổ phiếu qua máy tính. Cuộc sống như vậy là ổn rồi. Andrew Bích nghe vậy liền cười. Có thể thấy ông ta rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Hơn nữa vợ ông ta còn đang mang thai được 5 tháng. Không lâu nữa, ông ta cũng sẽ được làm cha. Đúng rồi, Diệp, lần này cậu đến đây là có việc gì? Trước kia giữ vị trí trong huấn luyện bộ đội đặc chủng Xô Viết, Andrew Bích cũng không phải là người không dành thế sự. Sau khi hàn huyên mấy câu, ông ta mới hỏi ý đồ của Diệp Thiên đến đây là gì. À, không có gì, tôi chỉ đến thăm ông thôi. Diệp Thiên lắc đầu, sau khi gặp được Jana, hắn lập tức lại không muốn Andrew Bích bị cuốn vào vòng xoáy này. Ông ta có quyền tiếp tục sống cho cuộc sống bình yên này. Diệp Thiên, cậu đừng dối tôi biết Đồng đã xảy ra chuyện, thậm chí còn là phiền toái nữa cơ. Andrew Bích không cười nữa mà nói tiếp. Nếu như Đồng đến tìm tôi sẽ không đi, nhưng cậu thì không giống như vậy, tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ cậu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 154 của bộ truyện Mày Nhất Mạch. Có vẻ như là mấy cái bản dịch gần đây thì nó không được tốt cho lắm, nên là thậm chí là mình đọc nhiều đoạn mình cũng cảm thấy rất là khó hiểu. Và cũng mong quý vị bỏ qua vì hiện tại thì mình cũng đang ốm, chưa được khỏe lắm, nên là cũng không có nhiều không có nhiều thời gian để trau chuốt lại. Thì quý vị các bạn thông cảm giúp mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.